Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 5 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Hồ Lý đương nhiên không dám làm trái chỉ thị của Diệp Ân Tuấn, vội vàng lại gần chăm sóc. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan ngồi say sưa, trong tay giữ mấy cọng tóc của cô, nhanh chóng trở về nhà. Sở Anh Lạc thấy Diệp Ân Tuấn về, vội vàng nghênh đón, nước mắt nước mũi đầm đìa. Ân Tuấn, không phải em cố ý, em chỉ là muốn trừng phạt Tranh Tranh một chút mà thôi. Em không nghĩ tới đứa nhỏ này bướng bỉnh như vậy. Xin lỗi, thật xin lỗi là em không tốt. Diệp Ân Tuấn thấy bộ dạng cô ta khóc sướt mướt, ít nhiều thấy hơi phiền não. Được rồi, tôi biết cô là quan tâm thôi. Diệp Tranh thế nào rồi? Bà bác sĩ gia đình tới khám chưa? Bác sĩ vẫn đang khám. Sở Anh Lạc khóc đến mắt sưng đỏ, thoạt nhìn là thật sự lo lắng cho Diệp Tranh. Diệp Ân Tuấn nhấc chân đi về phía Diệp Tranh. Sở Anh Lạc đi vào theo. Sắc mặt của Diệp Tranh đỏ ửng, cơ kêu lạnh mãi. Dáng vẻ kia Diệp Ân Tuấn nhìn hơi đau lòng. Sau này giáo dục trẻ con không được động tay. Biết rồi, em cũng không dám nữa. Em đây không phải là suy nghĩ thằng bé khiến công ty tổn thất bao nhiêu tiền sao? Thằng bé cứ không nói gì cả, em tức giận. Em cũng là vì nhà họ Diệp. Sở Anh Lạc chưa từng thấy con trai ngang bướng như vậy. Cô ta đặc biệt lo lắng Diệp Ân Tuấn sẽ bởi vì tổn thất nghiêm trọng lần này mà trách tội lên người mình và con trai. Cho nên mới muốn tự tay mình dạy dỗ Diệp Tranh, không nghĩ tới là đứa nhỏ này lại bị bệnh. Diệp Ân Tuấn sờ cái chán nóng hổi của Diệp Tranh, thấp giọng hỏi. Bác sĩ Hoàng, Diệp Tranh thế nào? Cậu chủ nhỏ bị nhiễm phong hàn, cộng với cơ thể nhiễm bệnh, cho nên mới phát sốt. Có điều tôi vừa khám cho cậu chủ nhỏ, cậu ấy hình như bị viêm abedan, cho nên mới sốt cao không bớt. Con nít ở tuổi này xuất hiện vấn đề như vậy rất hay gặp. Yên tâm đi, chuyển nước biển để hạ sốt, sau đó từ từ phục hồi sức khỏe. Bác sĩ Hoàng nói với Diệp Ân Tuấn, bắt đầu truyền nước biển cho Diệp Tranh. Sở Anh Lạc khóc sướt mướt, quả thật khiến cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi phiền não. Cô về phòng trước đi. Tôi bảo Mã Trương tới chăm sóc, cô ở đây cũng không thể làm gì. Chuyện của công ty cũng không thể trách Diệp Tranh. Sau này chuyện chưa rõ ràng, đừng có tùy tiện phạt con. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn hơi bất mãn, Sở Anh Lạc hơi nâm nấp lo sợ. Ân Tuấn, em không phải cố ý, em thật sự là không phải cố ý. Anh để cho em ở lại đây đi. Em là mẹ ruột của thằng bé, em ở lại chăm sóc thằng bé mới yên tâm được. Thôi được, cô chăm sóc thằng bé cẩn thận. Bác sĩ Hoàng, ông tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Tôi muốn hỏi rõ về bệnh tình của Diệp Tranh. Diệp Ân Tuấn nói xong xoay người rời đi. Sở Anh Lạc còn muốn giữ Diệp Ân Tuấn lại. Đáng tiếc thấy dáng vẻ của anh càng người lạnh như băng, cũng không dám lên tiếng. Bác sĩ Hoàng đi theo Diệp Ân Tuấn vào phòng làm việc. Tổng giám đốc Diệp, bệnh tình cậu chủ nhỏ không có gì đáng ngại. Sau này từ từ, điều dưỡng là được. Trẻ con trong khoảng thời gian này sẽ khiến cho người ta khá bận tâm. Bác sĩ Hoàng tận tâm nói. Diệp Ân Tuấn kéo ngăn kéo của bàn đọc sách ra, từ bên trong lấy ra một cái khăn tay. Trong khăn tay là chiếc lược. 5 năm trước sau khi anh biết Thẩm Hạ Lan vùi vào trong biển lửa, quay về tìm được ở trên bàn trang điểm. Trên đó còn lưu lại vài cọng tóc dài của Thẩm Hạ Lan. Lúc đó anh thấy Thẩm Hạ Lan sống không thấy người, chết không thấy xác, vì muốn để lại kỷ niệm cho mình nên giữ lại mấy cọng tóc đó. Hơn nữa đặt ở trong ngăn kéo bàn đọc sách, không có ai có thể đụng vào. Hôm nay anh lấy cái khăn tay này ra, đưa mấy cọng tóc lấy được từ trên người của Thẩm Hạ Lan trước đó không lâu, và khăn tay đều đưa cho bác sĩ Hoàng. Bác sĩ Hoàng, tôi nhờ ông một việc, giúp tôi xem thử hai loại tóc này có phải của một người hay không. Giọng điệu của Diệp Ân Tuấn công lớn nhưng mang theo vẻ trịnh trọng. Bác sĩ Hoàng hơi ngẩn ra, thấp giọng hỏi. Tổng giám đốc Diệp, anh đây là muốn giám định cha con sao? Phải, tôi nghĩ dung mạo một người có thể thay đổi, tính cách có thể thay đổi, nhưng tóc và DNA chắc hẳn sẽ không thay đổi theo dung mạo, phải không? Đương nhiên là không. Bác sĩ Hoàng mặc dù không biết tóc này của ai, nhưng có thể khiến cho Diệp Ân Tuấn trân trọng như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường. Ông ta thận trọng cất đồ vào. Bác sĩ Hoàng, chuyện này trừ tôi và ông ra, tôi không hy vọng có người thứ ba biết. Nếu như có kết quả, xin bác sĩ Hoàng gọi điện thoại cho tôi. Tự tôi lấy. Được.

Từ nhỏ thằng bé bị bệnh đều là do anh chăm sóc nó. Hôm nay nếu như anh không có ở đây, Chanh Chanh sẽ rất buồn. Sở Anh Lạc bày ra dáng vẻ đau lòng đáng thương. Nếu như là trước kia, Diệp Tuấn sẽ ở lại vì Diệp Chanh. Nhưng mà hôm nay không được, mấy ngày nay anh đều phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho Thẩm Hạ Lan. Bảo Mã Trường nấu một chút tổ yến, lát nữa tôi mang đi. Bây giờ tôi đi xem Diệp Chanh một chút. Tống Đình, cậu đi làm việc trước đi. Vâng. Tống Đình nhanh chóng rời đi, nhưng Sở Anh Lạc lại thấp thỏm bất an. Chuyện gì mà phải bảo Tống Đình đi làm việc gấp như vậy? Ân Tuấn, anh cho Tống Đình quá nhiều việc, đừng để cho trợ lý Tống mệt mỏi quá, đến lúc đó không ai đảm đương công việc với anh. Sở Anh Lạc dường như chỉ nói đùa, lại khiến cho Diệp Ân Tuấn nhìn cô ta nhiều hơn. Tôi đi xem Diệp Chanh. Diệp Ân Tuấn đi vào phòng của Diệp Chanh. Sở Anh Lạc nhìn hướng của Tống Đình rời đi, đôi mắt thoáng có vẻ lo âu nhưng lập tức biến mất. Sắc mặt của Diệp Chanh đã hơi dịu lại, có điều vẫn còn chưa tỉnh lại. Diệp Ân Tuấn nắm tay thằng bé, trong đầu lại đột nhiên hiện ra dáng vẻ của Thẩm Minh Chiết. Cũng đều là những đứa trẻ hơn 4 tuổi, nhưng Thẩm Minh Chiết già dặn chững chạc không giống đứa trẻ. Hôm nay anh còn hoài nghi Thẩm Minh Chiết có phải là con trai của mình và Thẩm Mã Lan hay không. Tự nhiên đối với thằng bé có một cảm giác không nói rõ được. Tôi nghe nói Diệp Chanh ở nhà trẻ có một bạn học tên là Thẩm Minh Chiết. Cô bảo tài xế đến nhà trẻ đón thằng bé đó đi. Có lẽ thằng bé ở bên cạnh Diệp Chanh. Diệp Chanh có thể sẽ nhanh khỏe hơn. Diệp Văn Tuấn đột nhiên mở miệng lại khiến Sở Anh Lạc ngây người. Thẩm Minh Chiết là ai? Sao cô ta lại không biết con trai mình từ lúc nào có thêm một người bạn tốt như vậy? Em không có nghe Chanh Chanh nói qua đứa bé Thẩm Minh Chiết này là cậu chủ nhà ai sao? Sở Anh Lạc hỏi cẩn thận. Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày thấp giọng nói. Được rồi, vẫn là để Diệp Chanh khỏe lại, tự mình nói với bạn học đi. Cô chăm sóc thằng bé cho tốt. Nhà thiết kế Lisa lần này xảy ra chuyện. Tập đoàn Hoàn Chí chúng ta bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tôi phải tới bệnh viện chăm sóc. Nói xong Diệp Ân Tuấn đứng dậy muốn rời đi là bị Sở Anh Lạc túm lấy cánh tay. Ân Tuấn, công ty nhiều người như vậy, ai cũng có thể tới chăm sóc. Huống chi nhà thiết kế Lisa là phụ nữ, anh là đàn ông chăm sóc cô ấy không được tiện lắm. Anh thấy như vậy có được không? Em đi thay anh đi chăm sóc cô ấy. Dù sao em cũng là phụ nữ, giữa em và cô ấy sẽ không ngại ngùng có phải không? Đôi mắt Sở Anh Lạc lấp lánh, Diệp Vân Tuấn lại nhàn nhạt nói. Không cần, mặc dù cô là phụ nữ, nhưng giữa cô và Lisa có một chút đồng chạm. Hơn nữa toàn bộ Hải Thành đều biết. Nếu như cô qua đó chăm sóc tốt thì không nói, chăm sóc không tốt, tập đoàn Hoàn Chí chúng ta có thể sẽ thật sự xong đời. Cô vẫn là ở nhà chăm sóc tốt cho Diệp Chanh đi. Nhưng mà... Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Chanh là người thừa kế của nhà họ Diệp, cô chăm sóc tốt cho thằng bé mới phải. Diệp Vân Tuấn cắt đứt lời của Sở Anh Lạc đứng dậy rời đi. Sở Anh Lạc nhìn bóng lưng anh ít nhiều cũng hơi bất an, phải làm sao đây? Diệp Anh Tuấn rời khỏi nhà họ Diệp tới công ty một chuyến, phát hiện bộ phận an ninh đang sửa chữa hệ thống an ninh mạng sau khi bị xâm nhập, lập tức thấy đau đầu. Rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào? Tại sao gần đây nhiều chuyện như vậy chứ? Chẳng lẽ có liên quan đến Thẩm Hạ Lan? Lúc anh trở lại phòng bệnh, Thẩm Hạ Lan vẫn đang ngủ. Hồ Lý nói cô nghỉ ngơi không được yên tốt. Diệp Anh Tuấn đuổi Hồ Lý ra ngoài, đích thân anh trông chừng. Sau khi Thẩm Minh Chiết tới nhà trẻ, theo bản năng nhìn chỗ ngồi của Diệp Chanh, khi thằng bé phát hiện chỗ ngồi của Diệp Chanh trống không, đôi mắt thoáng vẻ lo âu. Biết tại sao hôm nay Diệp Chanh không tới không? Thằng bé hỏi bạn học Tiểu Cường ở bên cạnh. Tiểu Cường thấp giọng nói. Nói Diệp Chanh hôm qua đã bị mẹ cậu ấy đánh, nửa đêm sốt, hôm nay người của nhà họ Diệp tới xin nghỉ, nói cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tay của Thẩm Minh Chiết đột nhiên đan vào nhau. Diệp Chanh bệnh rồi, thằng bé đột nhiên hơi áy náy. Càng ngày trời, Thẩm Minh Chiết đều không yên lòng. Trong đầu đều không ngừng hiện lên dáng vẻ Diệp Chanh lắc lư đi theo sau thằng bé. Thật ra ngoài việc cậu ấy là con trai của Diệp Tuấn, cũng không có đặc biệt ghét gì nữa, không phải sao? Thẩm Minh Chiết đấu tranh, mãi cho đến khi tan học, đi theo làm tử thất tới bệnh viện. Khoảnh khắc thấy Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Chiết lại hơi lùi bước. Sao vậy? Làm tử thất cảm nhận được khác thường của Thẩm Minh Chiết, ít nhiều hơi khó hiểu. Dì Lam, dì chăm sóc mami trước đi, cháu có một chút việc muốn nói với Diệp Ân Tuấn. Câu nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Lam tử thất hơi ngẩn ra. Một đứa trẻ như cháu, có lời gì để nói với Diệp Ân Tuấn chứ? Minh Chiết, dì nói cho cháu biết. Đừng để bị người đàn ông này mê hoặc, anh ta chính là người làm hại mẹ cháu, bây giờ nằm ở trên bệnh viện đó. Cháu biết rồi, dì Lam. Đôi mắt của Thẩm Minh Chiết hơi nháy tránh. Lam Tử Thất biết Thẩm Minh Chiết có chủ ý, sau khi đi vào lạnh lùng nói. Tổng giám đốc Diệp, chắc anh tan làm rồi chứ, bây giờ bắt đầu do tôi tới chăm sóc Lisa. Thẩm Hạ Lan vẫn luôn giả bộ ngủ bởi vì không biết nên làm thế nào đối mặt với Diệp Ân Tuấn. Người đàn ông này thật sự không giống với Diệp Ân Tuấn cô quen trước kia. Bỏ lại công ty không nói, còn thật sự coi chỗ này là nhà mình. Bây giờ cô nghe thấy giọng nói của Lam Tử Thất vội vàng mở mắt. Tử Thất, cậu tới rồi sao? Minh Chiết đâu rồi? Minh Chiết ở bên ngoài, lát nữa sẽ vào. Lam Tử Thất vừa cười vừa đi về phía Thẩm Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan bài xích mình như vậy, không thể không đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, nhưng lại gặp Thẩm Minh Chiết ở cửa. Này! Thẩm Minh Chiết mở miệng gọi Diệp Ân Tuấn lại. Diệp Ân Tuấn gãi cau mày. Cháu gọi chú. Phải. Chú không phải tên là này. Chú tên là Diệp Ân Tuấn. Cháu có thể gọi là chú Diệp, cũng có thể gọi là Tổng Giám Đốc Diệp. Diệp Ân Tuấn rất không vui với cách gọi và thái độ của Thẩm Minh Chiết đối với mình, nhưng lại không biết nên làm thế nào để làm dịu tình trạng của anh với tiểu tử thối này. Mặc dù anh cũng được coi là ba của Diệp Tranh, nhưng từ nhỏ đến lớn, dưới sự dạy dỗ của Sở Anh Lạc, thằng bé vẫn luôn tôn kính Diệp Ân Tuấn, thỉnh thoảng lại còn dỗ dành anh. Thật ra anh cũng không biết gần gũi với một đứa bé như thế nào. Thẩm Minh Chiết khẽ nhíu mày, dáng vẻ đó thật sự cực kỳ giống với Diệp Ân Tuấn. Nghe nói Diệp Tranh bị bệnh, có nghiêm trọng không? Thẩm Minh Chiết hỏi không được tự nhiên lắm. Diệp Ân Tuấn thấy dáng vẻ này của thằng bé đột nhiên bật cười. Cháu muốn đi thăm bạn sao? Cháu mới không thèm, người ngốc như vậy có gì hay mà nhìn, cháu chỉ hỏi một chút mà thôi. Thẩm Minh Chiết đặc biệt kiêu ngạo quay mặt đi, nhưng bàn tay nhỏ nhắn lại không tự chủ túm lấy vạt áo, tỏ ra hơi lo lắng. Diệp Ân Tuấn cảm thấy dáng vẻ này của Thẩm Minh Chiết mới giống một đứa bé, dù xấu hổ cũng xấu hổ một cách đáng yêu. Được, không phải cháu muốn đi thăm bạn, thì chú muốn cháu đi thăm bạn có được hay không? Nói với mẹ cháu một tiếng, chú dẫn cháu đi thăm bạn, sau đó chở cháu về có được không? Diệp Ân Tuấn cười nhạt, Thẩm Minh Chiết lại hơi ngây ngần, có điều thằng bé mặt lạnh nói. Đây là chú cầu xin cháu đấy. Đúng vậy, là chú cầu xin cháu. Đối với tính tình như vậy của Thẩm Minh Chiết, nhưng Diệp Ân Tuấn lại nhìn, chính anh cũng cảm thấy thật là kỳ quái. Thẩm Minh Chiết đẩy cửa phòng bệnh, đi tới ở trước giường của Thẩm Hạ Lan. Mami, còn ra ngoài đi một chuyến có được không? Đi đâu? Muốn đi về sao? Để dì Lam đưa con về. Thật ra thì Thẩm Hạ Lan cũng không muốn để cho Thẩm Minh Chiết tới bệnh viện. Ở đây cũng không phải là chỗ tốt lành gì, nhưng Thẩm Minh Chiết lại lắc đầu nói. Một người bạn học của con bị bệnh, con muốn đi thăm cậu ấy, đúng lúc có thể đi nhờ xe của chú Diệp Ân Tuấn. Mami yên tâm đi, con sẽ tự mình trở về, mày không cần phải lo lắng cho con. Em yên tâm đi, tôi sẽ đưa thằng bé về an toàn. Diệp Ân Tuấn không biết tiến lên từ lúc nào cũng mở miệng. Không được, Minh Chiết muốn đi đâu tôi đưa đi là được, không làm phiền đến Tổng Giám Đốc Diệp đây. Lam Tử Thất từ chối, con kéo Thẩm Minh Chiết về sau, dáng vẻ kia cực kỳ giống với gà mái bảo vệ con. Thẩm Mạn Lan kế cao mày thấp giọng nói. Tử Thất, để cho Minh Chiết đi đi, tớ tin Tổng Giám Đốc Diệp sẽ không để cho con trai tớ xảy ra chuyện gì đâu. Phải. Diệp Ân Tuấn hơi bất ngờ vì Thẩm Hạ Lan đồng ý dựa vào bài xích của cô đối với mình, sau lại để cho anh tiếp xúc với Thẩm Minh Chiết cơ chứ. Lam Tử Thất cũng có nghi vấn như vậy, nhưng không tiện hỏi ngay ở trước mặt của Diệp Ân Tuấn, chỉ có thể nhìn Diệp Ân Tuấn dẫn Thẩm Minh Chiết rời khỏi phòng bệnh. Hạ Lan, cậu nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cậu không sợ Diệp Ân Tuấn phát hiện thân phận của Minh Chiết sao? Đến lúc đó nếu như anh ta muốn cướp đứa nhỏ với cậu thì làm sao? Con người của Thẩm Á Lan hơi nheo mắt lại thấp giọng nói. Từ nhỏ đến lớn, tớ nợ Minh Chiết và ngây ngây quá nhiều rồi. Mặc dù tớ luôn muốn dành những cái tốt nhất cho bạn trẻ, nhưng chính tớ biết cái tớ có thể cho bọn trẻ thật ra vĩnh viễn là thiếu sót của bọn trẻ. Lần này sau khi trở về, có thể sẽ rời đi nữa. Đời này Minh Chiết đều không có cơ hội gặp lại Diệp Ân Tuấn nữa. Nhân cơ hội này để hai cha con bọn họ ở cùng nhau một lúc đi. Cậu điên rồi sao? Hay là cậu căn bản không quên được Diệp Ân Tuấn? Lần này cậu trở về là vì tái hợp với anh ta sao? Lam Tử Thất hơi tức giận nhìn Thẩm Hạ Lan, tim của Thẩm Hạ Lan nhói đau. Tái hợp? Vậy anh ấy cũng phải yêu tớ mới được. Cậu nhìn gương mặt xa lạ bây giờ của tớ đi. Có chỗ nào cần sống với dáng vẻ năm đó? Có điều thế này cũng tốt. Nếu anh ấy thật sự yêu tớ, đây mới là cái tớ muốn. Thẩm Hà Lan, cậu rốt cuộc là muốn làm gì? Bị anh ta tổn thương một lần còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ cậu còn muốn bị anh ta tổn thương lần thứ hai sao? Cậu đưa Thẩm Minh Chiết về, không lẽ là vì nhận tổ quy tông chứ? Lam Thừa Thất cảm thấy mình không nhìn thấu được Thẩm Hạ Lan. Cô biết rất rõ sự thống khổ và sự sợ hãi của Thẩm Hạ Lan lúc tỉnh mộng giữa đêm. Cô không nghĩ ra, đau khổ như vậy làm sao có thể tha thứ cho người đàn ông đã tổn thương mình chứ? Chẳng lẽ là bởi vì đứa trẻ sao? Tên đàn ông tồi như Diệp Ân Tuấn thật sự sẽ vì đứa trẻ mà đối xử tốt với cô ấy sao? Hạ Lan, cậu rốt cuộc dự định thế nào? Sao cậu có thể nói với mình như vậy? Dáng vẻ gấp gáp của Lam Tử Thất khiến cho Thẩm Hạ Lan hơi ấm lòng. Cô cười cười nắm tay của Lam Tử Thất, nhưng Lam Tử Thất lại trợn tròn mắt. Đã lúc nào rồi, cậu cần cười sao? Cậu thật sự cho rằng Diệp Ân Tuấn không nhìn ra cái gì sao? Mặc dù dung mạo của cậu thay đổi, nhưng tình cảm giữa cậu với tớ sẽ không phải là vì cậu thay đổi gương mặt với một thân phận mới mà có thể thay đổi được. Anh ta lại càng không mù, sao có thể không đoán được ra chứ? Một khi anh ta chứng thực cậu chính là vợ năm đó của anh ta sẽ đối với cậu thế nào? Còn có Minh Chiết, nếu anh ta biết Minh Chiết là con trai của anh ta, cậu cảm thấy anh ta sẽ để cho Minh Chiết tiếp tục ở lại bên cạnh cậu sao? Thẩm Hà Lan, cậu thật là... Được rồi, tớ biết cậu vì tốt cho tớ, cũng biết cậu lo lắng cho tớ. Tớ trở lại vốn là không có ý định giấu giếm thân phận mình. Có điều trước khi anh ta tìm ra được thân phận tớ, tớ hy vọng dựa vào những nghi ngờ kia khiến anh ta có thể thích tớ. Cho dù anh ta biết Minh Chiết là con trai anh ta, cũng không sao. Tớ tự có cách của mình khiến cho Minh Chiết rời đi dưới mí mắt của anh ta. Tử Thất, tớ không phải là Thẩm Hạ Lan của năm đó nữa. Cậu tin tớ đi, lần này tớ trở về chính là muốn trái tim của Diệp Ân Tuấn, những thứ của anh ta. Lấy được rồi, tớ dĩ nhiên sẽ mang Minh Chiết rời đi, để Minh Chiết trở lại ở bên cạnh anh ta một thời gian, coi như là bồi thường với Minh Chiết. Đôi mắt của Thẩm Hạ Lan hơi trầm mặc, bên trong che giấu quá nhiều tâm tư, khiến Lam Tử Thất nhìn không thấu. Cậu còn muốn trái tim của Diệp Ân Tuấn? Hạ Lan, có phải cậu rối loạn thần kinh rồi hay không? Năm năm trước, cậu cũng không có được trái tim của anh ta. Cậu dựa vào cái gì cho là năm năm sau cậu có thể? Lam Tử Thất quả thật là không hiểu Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhìn đám mây trôi ngoài cửa sổ, cười lạnh nói. Năm năm trước, tớ là quá ngốc, toàn tâm toàn ý chỉ vì muốn có được tình yêu của anh ta. Bây giờ tớ biết hư tình giả ý như thế nào mới có thể khiến cho anh ta yêu tớ. Huống chi có nhiều nghi vấn như vậy, làm đệm chắn. Tin tưởng tớ, tớ có thể. Tử Thất, không lúc nào tớ hiểu rõ bản thân muốn gì hơn bây giờ. Nếu cậu là bạn tốt của tớ, ủng hộ tớ là được. Cậu quả thật khiến cho tớ không biết nên làm sao bây giờ, nhìn cái bộ dạng vừa trở lại thương tích đầy mình của cậu đi. Lam Tử Thất đau lòng nói nhưng cũng không ngăn cản. Thẩm Hà Lan biết mặc dù cô ấy vẫn còn nghi ngờ nhưng đã chấp nhận quyết định của mình. Phần tình cảm này không phải ai cũng có thể cho và có được. Thẩm Minh Chiết đi theo Diệp Ân Tuấn ra khỏi bệnh viện, lên xe của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn cậu bé, trong lòng đầy thỏa mãn. Đứa trẻ này thật sự càng nhìn càng thấy vừa mắt. Có muốn mua cho Diệp Tranh một chút đồ gì đó không? Anh chỉ muốn ở bên cạnh Thẩm Minh Chiết thêm một lát, nhưng lại không tìm thấy lý do thích hợp. Một tổng giám đốc muốn mua cái gì, không phải chỉ cần nói một tiếng là được rồi sao? Thẩm Minh Chiết hơi kinh ngạc, cũng biết mình đi tay không thì không ổn lắm, khẽ gật đầu, hai người đi vào cửa hàng. Diệp Tranh thích gì? Thẩm Minh Chiết vừa quay về Hải Thành, thật ra cũng không hiểu rõ về Diệp Tranh cho lắm. Chuyện cậu biết chỉ là cậu ta là con của Diệp Ân Tuấn mà thôi. Nhưng cái thân phận này lại khiến cho cậu cảm thấy mâu thuẫn. Diệp Ân Tuấn ngây người, Diệp Tranh thích gì? Hình như anh ta thật sự không biết. Anh luôn đưa những thứ tốt nhất cho Diệp Tranh, bất kể là món đồ chơi mới ra mắt hay là quần áo vừa mới đưa được ra thị trường. Chỉ cần là thứ tốt nhất, anh đều kêu người giữ lại cho Diệp Tranh. Nhưng Diệp Tranh thật sự thích cái gì, dường như anh cũng chưa từng hỏi đến. Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn lúc này, Thẩm Minh Chiết cười lạnh nói. Chú có phải là ba của cậu ấy không vậy? Ngay cả con trai mình thích gì cũng không biết, vậy mà cũng làm cha được.

thật sự không biết đã chọc giận thằng nhỏ thối này ở chỗ nào. Bầu không khí nặng nề vẫn duy trì cả quãng đường. Lúc đến nhà họ Diệp, Thẩm Minh Chiết xuống xe trước. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Diệp. Sáng về lễ phép như vậy thật sự không thể bắt bề, nhưng lại khiến cho Diệp Ân Tuấn rất không thoải mái. Cháu có thể gọi chú là chú Diệp. Thẩm Minh Chiết chỉ cười, sau đó đi theo Diệp Ân Tuấn bước vào trong nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp rất lớn, cũng hơi cổ xưa. Nhìn kiến trúc như xưa cũ, nhưng nội thất bên trong cũng không tầm thường. Khắp nơi đều là vẻ thưa thớt mà sang trọng. Thẩm Minh Chiết không nói tiếng nào, đi theo Diệp Ân Tuấn đến phòng của Diệp Tranh. Bà! Diệp Tranh mới thức dậy không lâu, người làm đang hầu hạ, cậu ăn gì đó. Lúc này thấy Diệp Ân Tuấn trở về, hơi bất ngờ, dù sao thì Diệp Ân Tuấn cũng rất ít khi về nhà trong giờ làm việc. Thẩm Minh Chiết vọt ra từ sau lưng của Diệp Tuấn. Ôi, 4 tuổi rồi, còn để cho người ta hầu hạ cậu ăn cơm, đúng là cậu chủ nha. Lời của Thẩm Minh Chiết nói mang theo vẻ mỉa mai, Diệp Tranh lại vui mừng đến mức nhảy dựng lên. Minh Chiết, sao cậu lại đến đây, đến để gặp tớ ư? Diệp Tranh vui mừng không tàn nổi, thậm chí còn đẩy người làm ra chạy xuống giường. Chân trần ôm lấy Thẩm Minh Chiết, vừa nói vừa cười. Thẩm Minh Chiết hơi nhíu mày nhưng không đẩy cậu ta ra. Nghe nghe cũng thích ôm cậu, em gái ôm rõ ràng là khác với Diệp Tranh ôm. Hơn nữa nụ cười chân thành tha thiết ở trên mặt của Diệp Tranh lại khiến cho Thẩm Minh Chiết không thể ra tay đẩy cậu ta ra. Ôi da, cậu muốn giết tớ đến chết sao? Mau buông ra, còn nữa, không phải cậu bị sốt ư? Vậy mà còn không mang giày xuống giường, ôm ấp cái gì, muốn nghỉ học ở nhà thêm vài ngày nữa đúng không? Lông mày của Thẩm Minh Chiết quả thật đã nhăn thành một đống. Diệp Tranh nghe xong, vội buông Thẩm Minh Chiết ra, nhưng cũng không buông tay cậu, cười nói. Không phải tớ vui mừng vì thấy cậu đến sao, là ba đưa cậu đến đây ư, cảm ơn ba. Diệp Tranh nói lời cảm ơn lại khiến cho Diệp Ân Tuấn hơi bất ngờ. Diệp Tranh trông trí nhớ nhát gan, mặc dù vẫn có lúc làm đúng với anh, nhưng dáng vẻ vui mừng như vậy anh lại rất ít khi nhìn thấy. Hôm nay gặp được Minh Chiết lại phấn khích như vậy, rõ ràng là thật lòng thích cậu bé. Từ con từ từ nói chuyện, bà kêu quản gia nấu một chút gì đó cho tụi con. Lát nữa Minh Chiết còn phải về, Diệp Tranh đừng ầm ĩ quá. Diệp Ân Tuấn dặn dò vài câu rồi đi mất. Anh vừa đi, Diệp Tranh cũng đuổi người làm đi, vội vàng đóng cửa lại nhỏ giọng nói. Tớ chưa nói gì hết, tớ không có bán đứng cậu nha. Nhìn dáng vẻ của Diệp Tranh lúc này, Thẩm Minh Chiết hơi khó chịu, cô vội vàng quay đi thấp giọng nói. Mau lên giường nghỉ ngơi đi, tớ mua cho cậu món đồ chơi, cậu xem có thích không này. Thẩm Minh Chiết đưa người máy cho Diệp Tranh, từ nhỏ đến lớn có loại đồ chơi gì mà Diệp Tranh chưa từng thấy. Nhưng đây là lần đầu tiên nhận quà mà bạn học tặng. Hơn nữa còn là bạn học cậu thích nhất. Lập tức vui vẻ. Cho tớ ư, đẹp quá đi. Cậu cầm lên hí hoái chơi, nhìn dáng vẻ quen tay của Diệp Tranh. Thẩm Minh Chiết biết là cậu không thiếu món đồ chơi thế này. Cậu thấp giọng nói. Hôm nào tớ lập trình một trò chơi tặng cậu. Vài ngày này cậu cứ lấy chơi trước đi. Cậu lập trình, cậu biết lập trình trò chơi. Vẻ mặt của Diệp Tranh hâm mộ. Nhưng cậu không được nói với người khác, nếu không tớ sẽ không lập trình cho cậu. Không nói, đánh chết tớ cũng không nói. Minh Chiết, chúng ta làm anh em, cậu kêu tớ giữ bí mật, tớ chắc chắn sẽ không bán rẻ cậu. Cho dù mẹ tớ có đánh tớ, tớ cũng sẽ không nói. Cậu xem cái mông tớ cũng sắp nở hoa ra rồi kìa. Diệp Tranh tội nghiệp cởi quần ra, bờ mông sưng đỏ kia lại khiến cho Thẩm Minh Chiết khẽ nhau mắt, bàn tay nhỏ bé không tự chủ mà siết chặt lại. Mẹ cậu đánh sao? Đau lắm. Diệp Tranh đáng thương méo máu nói, trong con mắt rưng rưng nước mắt nhưng vẫn nhìn xuống, nói cười. Tớ rất ngầu đúng không? Tớ như vậy là gọi là gì nhỉ? Cái gì là bất khuất? Hiền ngang bất khuất. Thẩm Minh Chiết tiếp lời. Đúng, hiền ngang bất khuất, tớ là đại trưởng phu, vậy mới xứng là anh em cậu chứ. Đúng không, Minh Chiết, cậu có xem tớ là anh em không? Hai mắt của Diệp Tranh đẫm nước mắt và nhìn Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết bất chợt nói không nên lời. Ngay từ đầu cậu đã hạ quyết tâm phải thù ghét Diệp Tranh, đối xử tốt với cậu ta chẳng qua chỉ là để lợi dụng cậu ta mà thôi. Nhưng bây giờ vì sao trong lòng lại thấy khó chịu như vậy? Cậu mau chóng mặc đồ vào đi, để người khác nhìn thấy cậu cởi quần áo ở trước mặt tớ thì biết ăn nói làm sao. Thẩm Minh Chiết vội lảng sang chuyện khác, trong mắt Diệp Tranh thoáng hiện lên vẻ thất vọng nhưng chỉ cười nói. Được, anh hai muốn em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó. Ai là anh hai cậu? Cậu còn lớn hơn tớ đó có được không? Lông mày của Thẩm Minh Chiết lại nhíu lại. Diệp Tranh này sao lại khiến cho người ta ghét giống như Diệp Ân Tuấn chứ? Vậy mà hết lần này tới lần khác, cậu lại không thể nhấc nổi chân rời đi. Đây là bị làm sao vậy? Diệp Tranh cũng mặc kệ về mặt của Thẩm Minh Chiết ra sao, khoác lấy tay của Thẩm Minh Chiết, giống lưu manh mà nói. Tớ mặc kệ, cậu có bản lĩnh hơn tớ, tớ nhận cậu làm anh hai, từ nay về sau cậu chính là anh hai của tớ. Thẩm Minh Chiết chưa từng gặp người nào lưu manh như vậy, từ nhỏ đến lớn ngoài chữ ngây nghê có tiếp xúc ra thịt với cậu, cậu chưa từng cho phép ai làm càn ở trên người mình như thế. Hôm nay Diệp Tranh gần như dán nửa người lên người cậu, mà dáng vẻ cười hì hì kia lại khiến cho Thẩm Minh Chiết không tức giận nổi. Cậu buông ra, hai đứa con trai dây dưa như vậy còn ra thể sống gì? Thẩm Minh Chiết thấy cực kỳ khó chịu, Diệp Tranh này là con trai, Diệp Ân Tuấn là cậu ta thay vị trí của mình và nghe nghe nhà họ Diệp, cậu nên hận cậu ta mới phải chứ. Nhưng Diệp Tranh lại giống như một con bạch tuộc mà ôm chặt lấy Thẩm Minh Chiết. Không không, không buông đấy, cậu không chịu làm anh hai tớ, tớ sẽ không buông tay. Diệp Tranh, cậu có biết xấu hổ không? Cậu là người thừa kế của nhà họ Diệp, sao có thể lưu manh như vậy chứ? Thẩm Minh Chiết quả thật khóc không ra nước mắt, nếu biết Diệp Tranh như vậy thì cậu sẽ không đến. Diệp Tranh cười hi hi nói, người thừa kế thì sao? Người thừa kế cũng chỉ là trẻ con, người thừa kế cũng có thể là anh hai, sau này cậu chính là anh hai tớ, nếu cậu cần, cả nhà họ Diệp của tớ đều sẽ dâng cho cậu có được không? Không cần. Cả cái nhà họ Diệp này tớ cũng không hứng thú. Thẩm Minh Chiết nhíu mày, sắc mặt hơi khó coi. Tuy Diệp Tranh lưu manh nhưng vẫn biết nhìn sắc mặt người khác. Cậu phát hiện khi nhắc đến nhà họ Diệp, sắc mặt của Thẩm Minh Chiết sẽ không tốt. Cậu vội vàng dừng lại đúng lúc. Vậy cậu lập trình một trò chơi cho tớ, giống như trong máy vi tính ở nhà trẻ vậy. Tớ sẽ không kêu cậu là anh trai nữa. Đừng cho rằng tớ không biết cậu đã động tay động chân vào cái máy tính đó có đúng không? Minh Chiết, cậu thật là lợi hại nha, còn biết chơi trò chơi máy vi tính nữa. Diệp Tranh lén lút khen ngợi, xong nói bởi vì phấn khích mà hơi lớn. Thẩm Minh Chiết vội đưa tay bịt miệng cậu lại. Mặc dù biết ở trong phòng không có ai, nhưng cậu vẫn nhìn sang hai bên cẩn thận nói. Cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy, tớ nghỉ chơi với cậu. Không nói nữa. Diệp Tranh vừa bịt kín miệng mình lại, đôi mắt đáng thương nhìn Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết chợt cảm thấy ở trong lòng mềm nhũn. Mông còn đau không? Đau. Diệp Tranh lập tức tủi thân kêu lên. Cậu không biết đâu, mẹ tớ đánh tớ dữ lắm. Nói cái gì mà tớ vì làm cho công ty của ba tớ tổn thất hơn 300 tỷ gì đó. Lấy cây gậy to như vậy, cây mông tớ sắp nở hoa rồi này. Diệp Tranh vừa nói vừa vuốt cái mông mình, dáng vẻ bước đi còn khập khiễng. Trong lòng Thẩm Minh Chiết lại lần nữa cảm thấy áy náy. Cậu không hận tớ ư? Tớ khiến cho nhà họ Diệp tổn thất nhiều tiền như vậy. Nhà họ Diệp có tiền, 300 tỷ có đáng là gì, chỉ cần cậu thích, lấy cả nhà họ Diệp đi, tớ cũng không có ý kiến gì. Cậu không biết đâu, từ nhỏ đến lớn, mẹ tớ cứ nói ở bên tai tớ rằng, tớ là người thừa kế của nhà họ Diệp, tớ phải học thật giỏi. Tớ phải thế này thế kia, thật sự tớ rất không thích. Tớ chỉ nghĩ chỉ cần sống vui vẻ là được, nhưng mẹ không bao giờ cho phép, trước mặt ba còn đỡ, nhưng chỉ cần không có ba... Mẹ bắt tớ học cách này cách kia, còn muốn tớ biểu hiện tốt ở trước mặt ba, phải khiến cho ba khiên tớ thì mới được. Tớ chỉ thấy mệt chết đi được, nếu không có nhà họ Diệp, vậy chắc hẳn người thừa kế là tớ đây, cũng không cần phải học nhiều thứ như vậy. Diệp Tranh giang hai tay, hai chân, thành hình chữ đại nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà mà nói từ tận đáy lòng. Mình chết, cậu có biết không, tớ lớn như vậy rồi, còn chưa bao giờ được đến sân chơi để chơi. Cậu cũng không biết tớ hâm mộ những đứa trẻ trong gia đình bình thường kia đến mức như thế nào đâu. Bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà tớ thì không thể làm bất cứ thứ gì theo ý thích của mình. Từ lúc còn nhỏ, tất cả đều phải dựa theo khuôn mẫu mà mẹ lập ra. Thậm chí, ngay cả tương lai của tớ cũng được sắp đặt sẵn rồi. Tớ thích cái gì, muốn cái gì, từ trước đến giờ chưa có ai hỏi đến. Nhà họ Diệp này đối với tớ chính là một cái lồng giam, cả đời dãy rùa cũng không thoát nổi. Lông mày của Thẩm Minh Chiết lần nữa nhíu lại, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lẽ không phải đáng thương nhất. Thật kỳ lạ, sao đột nhiên lại có một chút thông cảm và mềm lòng với Diệp Tranh này chứ? Thẩm Minh Chiết vội quay đầu đi, nhưng vẫn không còn cách nào lấy bỏ cảm giác ấy ra khỏi lòng mình. Được rồi, tớ giúp cậu lập trình một trò chơi để cho cậu ở trong nhà không quá chán, xem như phần thưởng cho việc cậu giữ bí mật giúp tớ. Nhưng cậu cũng không nói với người khác là tớ làm, không được nói với bất cứ ai. Không thành vấn đề. Diệp Tranh thoáng cách nhảy phát lên, lại động đến vết thương ở chân mông, đau đến mức kêu lên. Diệp Vân Tuấn ở bên ngoài nghe được, vội đi tới. Bàn tay vừa vặn lên nắm cửa, chợt nghe thấy Thẩm Minh Chiết thấp giọng nói. Cậu nhỏ tiếng một chút thôi, tớ nói cho cậu biết, cậu mà còn kêu la ầm ĩ như vậy, tớ sẽ không lập trình trò chơi cho cậu nữa. Không nói nữa, cậu mau thiết lập cho tớ một trò chơi đi, tớ sắp chán chết rồi này, cậu không biết đâu. Người trong nhà chỉ toàn mua mấy cái vớ vẩn, tầm thường mà thôi, không có thú vị gì hết. Diệp Tranh oán trách, mặt mũi đầy vẻ vui mừng, Thẩm Minh Chiết thở dài một hơi. Vậy cậu cũng phải lấy cho tớ một cái máy tính chứ, tớ cũng không thể dùng ngón tay biến ra cho cậu. Cậu chờ một chút, tớ đi lấy laptop của tớ. Diệp Tranh vui vẻ nhảy xuống giường, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng vọt qua một bên, đôi mắt hơi nheo lại. Thẩm Minh Chiết biết lập trình trò chơi, nó không phải chỉ là một đứa trẻ hơn 4 tuổi ư, sao có thể thông thạo máy tính đến vậy? Hay là ý bọn trẻ nói khác với ý mà anh hiểu? Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy hứng thú với Thẩm Minh Chiết. Anh nấp ở trong góc tối, nhìn thấy Diệp Tranh hấp tấp cầm lấy laptop chạy vào trong phòng, còn bí ẩn mà khóa cửa lại. Diệp Vân Tuấn khẽ cười nhạt, đứng dậy đi đến phòng làm việc. Có lẽ Diệp Tranh không biết, rất lâu về trước, Diệp Vân Tuấn đã lắp đặt camera giám sát ở trong nhà. Nhưng bởi vì cậu bé là con anh, nên anh không mở lên mà thôi. Anh ngồi trước bàn làm việc, mở camera trong phòng của Diệp Tranh lên. Thấy Diệp Tranh vui vẻ cầm laptop đưa cho Thẩm Minh Chiết. Đây, laptop của tớ, chỉ có một mình tớ có mật khẩu, người khác không mở được, để tớ nhập mật khẩu cho cậu. Không cần. Thẩm Minh Chiết ngồi ở trên giường, mở máy tính ra, ngón tay nhanh chóng gõ ở trên máy tính. Mắt của Diệp Ân Tuấn lập tức sáng lên. Anh đổi vị trí video về phía Thẩm Minh Chiết, cẩn thận nhìn vị trí ngón tay Thẩm Minh Chiết di chuyển. Từng chuỗi ký tự quen thuộc hiện lên ở trên màn hình. Tinh một tiếng, laptop Diệp Tranh lập tức bị mở khóa. Hòa, wow, Minh Chiết, cậu thật sự là lợi hại nha. Cậu dạy tớ được không? Sao cậu lại làm được vậy? Trời à, thật là thần kỳ quá đi. Diệp Tranh kinh ngạc kêu to, Thẩm Minh Chiết trừng mắt liếc cậu một cái. Diệp Tranh vội vàng bịt chặt miệng mình lại, hơn nữa còn làm một động tác kéo khóa, ra vẻ cực kỳ buồn cười. Thẩm Minh Chiết bất đắc dĩ lắc đầu, mở file trong máy tính ra, đôi mắt Diệp Ân Tuấn ngày càng sâu. Cách thức Minh Chiết phá giải mật khẩu hình như hơi quen. Tống Đình, gửi video quay màn hình lúc công ty bị hacker xâm nhập cho tôi. Có một ý tưởng đang hình thành ở trong đầu của Diệp Ân Tuấn. Nhưng anh lại cảm thấy rất không có khả năng, anh cần phải chứng thực. Tống Đình còn đang điều tra những chuyện khác, nghe Diệp Ân Tuấn sai bảo như vậy, vội vàng kêu người gửi video cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn bắt đầu nghiên cứu dấu hiệu bị xâm nhập của mạng lưới Internet ở trong công ty. Lại phóng to cách thức mở khóa lúc nãy của Thẩm Minh Chiết lên nhiều lần rồi đối chiếu với nhau. Anh bỗng kinh ngạc phát hiện cách thức của hai người hoàn toàn giống nhau. Người phá hư chương trình của công ty anh, khiến bí mật của công ty bị tiết lộ ra ngoài, lại là thằng nhóc thối Thẩm Minh Chiết này, mà cậu bé này chỉ là đứa nhỏ hơn 4 tuổi. Diệp Ân Tuấn quả thật là không thể tin nổi, đôi mắt vượng đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn bàn tay nhỏ bé của Thẩm Minh Chiết gõ rất nhanh trên máy tính. Từng chuỗi ký tự và dấu hiệu nhanh chóng được nhập vào. Không bao lâu, một trò chơi đơn giản được lập trình xong, đôi mắt anh trở nên thâm thúy. Tống Đình, điều tra một chút cho tôi. Ngày bí mật công ty bị tiết lộ ra ngoài, thằng nhóc thối Thẩm Minh Chiết này có đến công ty hay không? Điều tra video giám sát từ sáng sớm từng cái một, không được bỏ sót một cái nào. Mệnh lệnh của Diệp Ân Tuấn khiến cho Tống Đình hơi nghi hoặc và khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng thực hiện. Trong quá trình chờ đợi, tâm trạng của Diệp Ân Tuấn rất phức tạp. Anh nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Minh Chiết trong video. Thật sự rất khó tưởng tượng đứa trẻ nhỏ như vậy lại có năng lực sát thương lớn đến thế. Tại sao cậu bé phải làm như vậy chứ? Để trả thù cho mẹ nó ư? Nếu tất cả những chuyện này là sự thật, vậy thì chuyện nhà vệ sinh ở sân bay bị đăng lên mạng cũng không có gì kỳ lạ. Nói cách khác, từ lúc gặp mặt ở sân bay, thằng nhóc thối này đã bắt đầu tính kế với anh. Nhưng sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ nó biết được chuyện gì? Hay là biết được quan hệ giữa mình với nó? Diệp Vân Tuấn đột nhiên kích động. Nó thật sự là con trai của anh ư, cho nên mới phải nhắm vào anh như vậy.

Nhưng thật ra là báo đáp ơn huệ của nhà họ Đường, cũng là nể mặt Đường Trình Siêu thôi. Về mình muốn làm gì Diệp Ân Tuấn sao? Tử Thất, nếu cậu tin mình thì không cần quan tâm. Chuyện này cậu cứ xem là được rồi, cậu yên tâm. Mình sẽ lại không ngu ngốc như vậy, lấy tình cảm của mình ra để đặt cược cả cuộc đời đâu. Có vài người có một số việc không thể chờ nổi. Ánh mắt cô lóe lên ánh sáng mà Lam Tử Thất không nhìn thấy rõ, không biết vì sao lại khiến cho người ta thấy đau lòng. Bất kể cậu muốn làm gì đều phải bảo vệ tốt cho chính mình. Hạ Lan, mình sẽ đau khổ không chịu nổi nếu mất cậu đấy, cậu hiểu chưa? Mình biết mà, cậu giúp mình một việc được không? Việc gì vậy? Cậu tới nhà họ Diệp đón Minh Chiết về giúp mình. Thằng nhóc thối này, mình cảm giác gần đây nó có vẻ không bình thường lắm. Nếu nó gây ầm ĩ với Diệp Ân Tuấn thì thật sự không dễ xử lý đâu. Lời Thẩm Hạ Lan nói làm cho Lam Tử Thất gãy nhíu mày. Đúng vậy, gần đây nó rất lạ. Được rồi, mình sẽ đến đón nó về, tránh cho tên đàn ông cặn bã Diệp Ân Tuấn tiêm nhiễm độc hại cho nó. Con trai tốt như vậy không thể để cho anh ta chiếm lợi được. Lam Tử Thất thơ hồn hển rời đi, Thẩm Hạ Lan lại không thể cười tiếp được nữa. Những yêu thương say đắm và tốt đẹp một cách đơn thuần kia đều không tồn tại nữa. Cô đột nhiên thấy hơi cô đơn. Thẩm Hạ Lan lấy ảnh của Nghê Nghê ra khỏi ví, nhìn đứa con gái với làn da trắng bệch, không có một chút máu ở trong tấm ảnh. Ánh mắt của Thẩm Hạ Lan lại trở nên kiên định. Không có gì quan trọng hơn đứa trẻ. Tất cả những điều này đều là do Diệp Ân Tuấn nợ bọn họ. Thẩm Hạ Lan cất tấm ảnh và định nghỉ ngơi một lát, lại đột nhiên nghe được tiếng giày cao gót đi về phía bên này. Không nghĩ ra mình có người bạn nào đến thăm cô cả. Vậy người tới đây lúc này sẽ là ai chứ? Thẩm Hạ Lan khẽ nhíu mày, cửa phòng bị mở ra, lập tức có một mùi nước hoa nồng nặc phả tới, làm cho cô vô thức phải nhăn mũi. Cô sợ sao? Thẩm Hạ Lan nhìn Sở Anh Lạc đi tới, ít nhiều vẫn hơi sửng sốt. Sắc mặt của Sở Anh Lạc lại không tốt lắm. Diệp Vân Tuấn đột nhiên bảo cô ta đi mua thuốc bổ, nói là muốn đưa cho Thẩm Hạ Lan bồi bổ sức khỏe. Còn nói cô ta phải tự mình đi mua mới thể hiện ra sự chân thành của tập đoàn Hoàn Chí. Sao nghe lời này lại chói tai như vậy? Cô ta ở nhà họ Diệp nhiều năm như vậy, phải đi mua thuốc bổ cho một con hồ ly sao? Chuyện này tính là gì chứ? Bây giờ Thẩm Hạ Lan nằm ở trên giường bệnh, chân đã bị cuống băng. Cô ta lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sao lại không nổ chết cô ta chứ? Thẩm Hạ Lan hoàn toàn không bỏ sót sự phẫn nộ và không cam lòng trong mắt của Sở Anh Lạc. Xem ra sự cố lần này có liên quan đến cô ta rồi. Sao cô Sở lại đến thế? Thẩm Hạ Lan cười có vẻ giả dối. Sở Anh Lạc lại hừ lạnh một tiếng nói. Đừng lấy thủ đoạn hồ ly này của cô ra đối phó với tôi. Tôi không để cho mình bị mắc lừa đâu. Lisa, tôi cảnh cáo cô hãy cách xa Ân Tuấn nhà tôi một chút. Tôi biết cô là nhà thiết kế được bên Mỹ phái tới. Bây giờ tập đoàn Hoàn Chí cũng cần cô. Nhưng nếu cô dám cả gan dùng vốn liếng này của cô để dụ dỗ Ân Tuấn, như vậy thì cô đã sai hoàn toàn rồi. Chỉ cần nhà họ Diệp có tôi ở đó, cô đừng mong nhảy nhót giở thủ đoạn gì. Tôi cũng không rõ những lời này của cô giờ là có ý gì. Nụ cười ở trên của Thẩm Hạ Lan biến mất, xong nói lạnh lùng. Giờ anh Lạc tha đồ trong tay trên chiếc bàn bên cạnh. Nhìn thấy không, những thứ này đều là do Ân Tuấn bảo tôi đi mua cho cô. Còn nói muốn để cho cô bồi bổ cơ thể. Lisa, cô dùng chiêu khổ nhục kế này đúng là không tệ đâu. Cô biết đàn ông đều sẽ thương hoa tiếc ngọc, cho nên mới giả vờ đáng thương như vậy đi. Nhưng tôi nói cho cô biết, Sở Anh Lạc cũng không phải là dễ chọc đâu. Bảo tôi tự mình đi mua thuốc bổ cho cô cũng xứng sao? Cô không sợ ăn trúng độc sao? Cô Sở đang đe dọa sao? Không biết Tổng Giám Đốc Diệp có biết sắc mặt này của cô Sở bây giờ không nhỉ? Lisa, tôi cảnh cáo cô, đừng lấy Ân Tuấn ra ép tôi. Tôi sinh một đứa thừa kế cho nhà họ Diệp. Chỉ dựa vào quan điểm này, bất kể tôi làm gì, Ân Tuấn đều sẽ nhắm mắt mở mắt, xem như không thấy gì. Cô từ một nhà thiết kế như cô, thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Ngày cả vợ trước của Ân Tuấn còn bị tôi đuổi đi, cô nghĩ là cô có bản lĩnh lớn đến mức nào sao? Sở Ân Lạc giễu cợt nhìn Thẩm Hạ Lan. Lời nói ra lại làm cho Thẩm Hạ Lan vô thức siết chặt nắm tay. Cô nói gì? Không phải vợ trước của Tổng Giám Đốc Diệp bị chết ở trong trận hỏa hoạn là ngoài ý muốn sao? Lẽ nào có liên quan đến cô? Lời Thẩm Hạ Lan nói làm cho Sở Anh Lạc ít nhiều cũng hơi hoàn hồn. Cô ta hừ lạnh một tiếng nói. Cô ta đúng là bị chết cháy, nhưng làm cho Ân Tuấn ghét cô ta.